Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 573, lại phát hiện một tòa phần mộ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ta thật không tin ta. Cuồng phong ngừng, tất cả các loại trở về sau khi bình tĩnh. Tô Nhiên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bò lên. Gặp mấy cây mộ phần thảo bổ sung đầy máu lượng, nhìn về phía chỗ này tràn ngập cảm giác thần bí mồ. Vẻ mặt không khuất phục bộ dáng. Chợt, Tô Nhiên nắm chặt tân thủ quốc, lần nữa xông về phía chỗ này để cho hắn tùy tiên tam xích. Thèm chảy nước miếng, mồ, lần này, hắn chỉ huy đám kia triệu hoán sủng vật một cái lần lượt một cái ngăn cản tại chính mình trước người. Hình thành một đạo cốt tường, thay hắn đi ngăn cản cuồng phong tập kích, loảng xoảng, lại là một cái cuốc hạ xuống. Một đạo vô hình gợn sóng từ trong phần mộ khuếch tán. Tô Nhiên sở lo lắng sự tình lần nữa phát sinh. Hô, hô, cuồng phong lại lần nữa xuất hiện. Mãnh liệt cạo hướng phía dưới những cả gan làm loạn đó tử linh lũ khô lâu. Không hề nghi ngờ, Tô Nhiên tính cả hắn những triệu hoán đó sủng vật tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Ba ba ba té rất đầy đất. Giống như lúc trước, cuồng phong cuốn. Bỗng nhiên ngừng, khiến cho Tô Nhiên một chút sinh khí cũng không còn. Đáng giận, Tô Nhiên từ trên mặt đất nhanh chóng bò lên, bổ sung đầy máu lượng, giọng căm hận lẩm bẩm, trong ánh mắt của hắn tràn ngập không cam lòng, lại là không có lần nữa đi tiếp xúc đảm lượng. Ô ô, một đạo rất nhỏ nức nở âm thanh đưa tới Tô Nhiên chú ý, quay đầu nhìn lại. Nhất thời phát hiện sự tình không đúng, cái ngôi mộ này so với chính mình trong tưởng tượng còn khủng bố hơn. Chỉ thấy Vượng Tài vẻ mặt sợ hãi nhìn qua này tòa thần bí phần mộ. Thân thể cuộn tròn thành một đoàn, cả thanh âm đều không phát ra được. Lúc này Vượng Tài, cùng lúc trước hăng hái nó, quả thực là như là hai chó. Muốn biết rõ, Vượng Tài thế nhưng là ám kim sủng vật, tuy cấp bậc thấp, nhưng giai vị còn ở đó. Có rất ít có thể khiến nó sợ thành như vậy đấy. Vô cùng có khả năng, cái ngôi mộ này trong, mai táng một vị thực lực ngập trời siêu cấp boss. Emma, thiếu chút sờ hổ bờ mông. Tô Nhiên nhất thời mạo một thân mồ hôi lạnh. Hắn lúc này nếu là có cẩn thận bần, nhất định sẽ bịch bịch nhảy không ngừng. May mắn, chính mình chỉ là nhận lấy phần mộ cảnh cáo. Cũng không có chém hết ý muốn giết tuyệt. Cái này mới khiến hắn thoáng yên tâm. Tiểu gia hỏa, khắc hại. Tâm, ai, ta đi, tạm thời buông xuống khai thác chỗ này nguy hiểm phần mộ ý niệm trong đầu. Tô Nhiên đi đến Vượng Tài bên người, vừa nghĩ an ủi một chút nó, lại đột nhiên phát hiện, sau lưng Vượng Tài cách đó không xa, chẳng biết lúc nào bốc cháy lên hắc sắc hỏa diễm giống như mãnh liệt thủy triều, đang lặng yên không một tiếng động hướng phía hắn cái phương hướng này nhanh chóng lan tràn. Tán phát ra lạnh buốt nhiệt độ để cho Tô Nhiên nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy. Này ti em là phải đem người ép lên tuyệt lộ a. Tô Nhiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhanh chóng đem dọa bể mật Vượng Tài thu hồi sủng vật không gian. Đạp không thuật thuận thế, đạp đạp đạp bay lên trời. Về phần Tô Nhiên vì cái gì không tuyển chọn lui về phía sau. Này không nói nhảm mà. Đằng sau có phần mộ ngăn cản, lùi cọng lông, Tô Nhiên nhanh chóng nâng cao, tại không cảm giác được kia hơi lạnh thấu xương, này mới dừng lại thân hình, hướng phía dưới nhìn lại, hắc sắc biển lửa cũng không có bởi vì Tô Nhiên rời đi mà đình chỉ. Ngược lại càng đốt càng liệt, rất nhanh liền đem phương không gian bao trùm, thậm chí ngay cả kia ngôi mộ đều không có tránh thoát. Bốc cháy lên hắc sắc lửa khói. Về phần Tô Nhiên triệu hoán sủng vật, chúng cũng không có phi hành năng lực, tất cả đều không một may mắn thoát khỏi. Lâm vào này mảnh hắc sắc trong biển lửa, khung xương bị hàn khí ăn mòn, rất nhanh liền đã trở thành từng khối đóng băng. Tại hỏa diễm thiêu cháy, hóa thành một bãi gành nước đọng, ngay sau đó bị bốc hơi lên, tiêu tán tại bên trong mảnh không gian này. Cho đến lúc này, Tô Nhiên triệu hoán sủng vật. Toàn diệt, ngọn lửa này, thái âm tà a, hô, nguy hiểm thật, may mắn phát hiện tức thời, bằng không mà nói, mình bị ngọn lửa này vô thanh vô tức dây dưa, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, trơ mắt nhìn chính mình chết đi. Cái này chết tiệt pháp, quá nghẹn khuất, Tô Nhiên nhìn phía dưới giống như huyết luyện âm phủ đồng dạng kinh khủng cảnh tượng. Rất là rung động, một tia nghĩ mà sợ từ đáy lòng sản sinh, nhanh chóng hướng toàn thân lan tràn ra, làm hắn khung xương đều đã có một chút run rẩy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chính mình lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Sự chú ý của hắn lại là một mực ngừng lưu ở phía dưới trên mặt đất. Hắn phát hiện, càng ngày càng nhiều hỏa diễm tụ tập lúc này, sắc điệu nồng đậm đến cực hạn, thậm chí ngay cả xung quanh hắc ám đều cho đốt cháy xua tán đi không ít. Này băng lãnh lửa khói uy lực, có thể nghĩ, rốt cục tới, này mảnh lớn hỏa diễm đã không còn có thể thiêu đốt chi vật. Thế càng ngày càng yếu, rất nhanh liền rút về dưới mặt đất, tiêu thất tại Tô Nhiên trong tầm mắt, về phần mộ phần thượng hắc diễm. Lại là không có chút nào biến mất dấu hiệu, hắc sắc lửa khói giống như mộ phần thảo đồng dạng, tả hữu chập chờn, không nói ra được quỷ dị. Ngay tại Tô Nhiên sinh lòng cảm thán thời điểm, cái ngôi mộ này, động, rầm ào ào, phần mộ đột nhiên nứt ra một đạo lỗ hổng, giống như là một cái mãnh thú mở ra miệng lớn dính máu. Một đạo cuồng bạo hấp lực từ bên trong kích phát ra. Bám vào ở trên phần mộ phương tụ họp mà không tiêu tan hắc sắc lửa khói. Bị toàn bộ cắn nuốt tiến vào phần mộ trong bụng, liền một tí ngọn lửa nhỏ cũng không lưu lại. Ngay sau đó, khe nứt khép kín, phần mộ khôi phục lúc trước trạng thái. Trang nghiêm và nghiêm túc, hắc ám lần nữa bao phủ này mảnh bị thiêu sạch cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Che lại Tô Nhiên ánh mắt, liền phần mộ đều loáng thoáng có chút thấy không rõ. Nơi đây, tuyệt đối không thể ở lâu. Mắt thấy hết thảy, lúc này Tô Nhiên đã có tự mình hiểu lấy. Hắn phát hiện, vừa mới đã phát sinh một màn, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Tuyệt không phải chính mình có khả năng chống lại đấy. Thậm chí ngay cả này tòa cực phẩm phần mộ, hắn cũng không tại ôm lấy ý nghĩ. Hiện tại duy nhất cần phải làm là, tìm cơ hội từ nơi này chạy đi. Tô Nhiên tả hữu nhìn quét. Trên không trung nhanh chóng tháo chạy đi, dùng sức vỗ vách đá xung quanh, muốn từ nơi này tìm đến chạy trốn đường ra. Bất chi bất giác, Tô Nhiên dần dần tiếp cận lòng núi đỉnh không gian. Nơi này có cuồng phong sinh thành, quái dị rất, nếu như không phải là thực tại không có cách nào, hắn cũng sẽ không mạo hiểm tới chỗ này lấy thân mạo hiểm. Hắn lòng tràn đầy hy vọng, này lòng núi đỉnh che giấu một chỗ miệng thông gió. Có thể làm cho chính mình mau chóng thoát đi nơi đây. Qua hắc ám tầng tầng cách trở, Tô Nhiên cuối cùng là đem lòng núi đỉnh không gian thu hết vào mắt. Mà hắn nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, trong đôi mắt nhất thời tách ra vẻ mừng như điên. Không dễ không bình, nơi này sinh ra một tòa lơ lửng phần mộ. Chấm chấm, nhớ ngày đó, Tô Nhiên chính là tại ma tháp bên trong tầng 5, đào một tòa lơ lửng phần mộ. Mới lấy được một bộ lơ lửng pháp trận, mà bây giờ, như vậy phần mộ lại một lần xuất hiện ở trước mắt của hắn. Muốn biết rõ, Tô Nhiên chỉ kém cuối cùng một bộ lơ lửng pháp trận, là có thể vì lãnh địa của mình chuyển giới. Về phần cuối cùng này một bộ lơ lửng pháp trận đạt được. Nói đơn giản cũng rất đơn giản, nói không thể chối từ cũng rất khó, vô cùng có khả năng. Hao phí một năm thời gian cũng không cách nào để cho hắn hoàn thành chí nguyện to lớn. Thế cho nên, Tô Nhiên cũng đã đem ý nghĩ này cho ném ra. Đến, sau đầu đi, có thể làm hắn không thể tin được chính là, kinh hỉ sẽ đến như vậy đột nhiên. Cách chương.